Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2059, không bỏ xuống được. Tùng Thử Đạo Nhân lời nói phía dưới, khí tức khủng bố, từ hắn trên thân đột nhiên bộc phát, cái này khí tức khủng bố, hóa thành thất thải quang mang, cổ trấn hải trên thân khí thế, trực tiếp bị đánh tan, cả người sắc mặt tái đi, trực tiếp ngược lại lùi lại mấy bước. Góc miệng một ngụm máu tươi tràn ra. Tùng Thử Đạo Nhân chính là tôn cấp cường giả, cổ trấn hải tại hắn trước mặt xác thực không chịu nổi một kích. Kim Phong, có lẽ người ta sẽ còn có ngày gặp mặt. Cổ trấn hải mở miệng, lập tức nhìn về phía Tùng Thử Đạo Nhân. Tiền bối, quấy rầy. Lời nói phía dưới, cổ trấn hải chính là mang theo cổ thạc ba người rời đi. Cách đi đồng thời, cổ thạc ba người đều nhìn về phía bên trên bầu trời Hoàng Thiên Tướng. Hoàng Thiên Tướng, ta sớm muộn cũng sẽ đánh bại ngươi. Cổ thạc mở miệng, có mục tiêu là chuyện tốt. Chẳng qua ngươi muốn đuổi theo ta bộ pháp, đời này là không thể nào. Hoàng Thiên Tướng nghe xong, lạnh lùng một câu, đuổi theo ngươi bộ pháp. Ta chỉ là vì đánh bại ngươi, thu hoạch được khiêu chiến Kim Huynh tư cách mà thôi. Ngươi tính toán cái gì mục tiêu? Cổ thạc lời nói hạ xuống, nhìn về phía Cổ Phong. Kim Huynh, sau này còn gặp lại. Cổ Phong cười nhạt, không nói gì. Hoàng Thiên Tường tại đây, mũi kém chút tức điên. Hắn, lại bị người, như vậy khinh thị, rời đi cuối cùng. Cổ trấn hải thật sâu giọt xem Cổ Phong liếc mắt, lập tức rời đi. Hoàng Thiên Tường hôm nay mất hết mặt mũi, rốt cuộc không có cái gì lưu lại ý tứ. Bất quá, hắn đối với Cổ Phong sát ý khó có thể bình phục. Bách Lý Uyên đám người nhìn xem Hoàng Thiên Tường như vậy ánh mắt, trong lòng lo lắng. Hai người đều là Hoàng Kim Thánh tộc đứng đầu thiên kiêu, nếu là có thể sống chung hòa bình, thật là tốt biết bao. Giờ khắc này, Tùng Thử Đạo Nhân mở miệng, Hoàng Thiên Tường, Kim Phong, hai người các ngươi từ hôm nay tại ta Hoàng Kim Thánh tộc bên trong không thể tranh đấu. Nhưng ra ta Hoàng Kim Thánh tộc, hai người các ngươi, dù là một trận sinh tử, lão phu cũng sẽ không ngăn cản. Toàn bộ, chỉ dựa vào thiên mệnh. Tộc trưởng đại nhân, chấm ngoặc kép, Bách Lý Uyên biến sắc. Chân chính thiên kiêu, chính là tại tôi luyện cùng trong chém giết xuất hiện. Nếu như tổn thất một cái thiên kiêu, thành tựu một cái tuyệt thế yêu nghiệt, đối với ta Hoàng Kim Thánh tộc là việc may. Ý ta đã quyết. Tùng Thử Đạo Nhân mở miệng, đa tạ tộc trưởng đại nhân thành toàn. Hoàng Thiên Tường đáy mắt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Có tộc trưởng câu nói này, về sau chỉ cần không phải tại Hoàng Kim Thánh tộc, tại bất kỳ địa phương nào, hắn muốn giết Cổ Phong, đều không cần có bận tâm. Cổ Phong bên này, lại là sắc mặt như thường. Có như vậy một cái nay sau tiếp tục tranh đấu đối thủ, đối với Cổ Phong tới nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Hoàng Thiên Tường cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong. Kim Phong, hy vọng ngươi sống đến lâu một chút. Lời nói hạ xuống, Hoàng Thiên Tường rời đi. Chuyện hôm nay cũng rốt cục hạ màn kết thúc. Thất Phong Phong chủ cuối cùng riêng phần mình xem Cổ Phong liếc mắt. Lập tức đại gia nhao nhao tán đi. Cổ Phong tự nhiên cùng Kim Tiêu Ngưng trở lại Kim Cực Thánh Phong. Trở lại Kim Cực Thánh Phong về sau, Cổ Phong chính là tiến vào nhà tranh nhỏ, bắt đầu bế quan, củng cố tu vi. Cái này vừa bế quan, chính là mấy canh giờ trôi qua. Đêm đã khuya, Cổ Phong mới mở hai mắt ra. Hô, rốt cục đột phá, chấm ngoặc kép, Cổ Phong thở phào một hơi, lập tức không khỏi tự nói. Kim Lưu Nhi, ngươi ba cái nguyện vọng, ta cũng đã hoàn thành hai cái. Chỉ kém cuối cùng một cái. Ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đem phụ thân ngươi nguyên nhân cái chết điều tra rõ ràng. Bây giờ tại Hoàng Kim Thánh tộc, Cổ Phong xem như triệt để áp Hoàng Thiên Tường một đầu, trở thành đại gia trong suy nghĩ duy nhất thánh tử. Nhưng Cổ Phong lại biết được, trận chiến ngày hôm nay, nếu không có chính mình chuẩn bị đầy đủ, tính toán đầy đủ, căn bản không thể thắng được. Tuy là đầu cơ trục lợi thắng Hoàng Thiên Tường, nhưng bây giờ ta, chiến lực chân chính, còn kém xa hắn, chỉ có đột phá đến tiên đạo tứ giai. thực sự trở thành tiên vương. Cổ Phong đáy mắt hiện lên vẻ chấp nhất. Mặc dù Hoàng Thiên Tường chiến lực kinh khủng, nhưng Cổ Phong có nắm chắc. Chính mình đạt tới tiên đạo tứ giai, liền có năng lực cùng kỳ chân chính đánh nhau chính diện. Tiểu tử, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kim tiên lực ngươi xây xong, bây giờ lại muốn tu hành một loại tiên lực mới, mở ra một cái mới linh hài. Ngươi cũng đã có nước, kim hai loại tiên lực tại, bởi vì cả hai quấy nhiễu, kế tiếp tu hành sẽ càng thêm khó khăn. Lão ngư mở miệng, xác thực sẽ càng thêm khó khăn. Lại, ta cũng đã đến lúc nên rời đi thời điểm. Cổ Phong trong lòng không khỏi tự nói. Hoàng kim thánh tộc bên trong, kim tiên lực xây xong, tu vi cũng đạt tới tiên đạo tam giai. Đến lúc nên rời đi thời điểm. Nếu là ngày trước, Cổ Phong sẽ không chút do dự, tức khắc rời đi. Nhưng bây giờ Cổ Phong đã có lo lắng. Kim tiêu ngưng, Cổ Phong nghĩ đến, đẩy cửa ra, phát hiện ngoài cửa, Kim tiêu ngưng đang ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía chính mình. Chu vi còn có trận pháp vây quanh. Hiển nhiên, Kim tiêu ngưng tại vì chính mình hộ pháp. Cô, Cổ Phong mở miệng, Phong nhi, Kim tiêu ngưng nhìn về phía Cổ Phong, trên mặt mang theo vẻ từ ái. Chẳng qua lập tức, hắn nhìn xem Cổ Phong, trên mặt từ ái hóa thành không bỏ. Phong nhi, ngươi muốn đi sao? Nữ nhân cảm giác là rất chính xác. Cô, ta còn sẽ trở về. Đối với Kim tiêu ngưng, Cổ Phong không nghĩ che giấu. Nhưng Cổ Phong xác thực sẽ trở về. Đi cứu Nhất đại lão tổ, Cổ Phong là nhất định muốn tham gia. Phong nhi, chẳng biết tại sao, cô ta sớm có loại dự cảm. Ngươi sẽ không một mực lưu tại cô bên người. Không nghĩ tới dự cảm kia lại là chuẩn như vậy. Kim tiêu ngưng thở dài một câu, lập tức xuất ra một cái ngọc bội, đưa cho Cổ Phong. Nơi này có cô thần hồn ấn ký. Chỉ cần ngươi không hề rời đi thiên linh tiên vực, bóp nát ngọc bội này, cô cũng có thể cảm ứng được. Liền có thể trước tiên tới cứu ngươi. Tốt, Cổ Phong gật gật đầu. Đáy mắt trong suốt hiển hiện. Hắn không có nói tạ ơn, bởi vì hắn hiểu rõ. Đối với Kim tiêu ngưng, không cần nói cảm ơn. Kim tiêu ngưng thở dài, lập tức nhìn về phía chân trời. Cổ Phong nhìn xem Kim tiêu ngưng, mở miệng, cô, còn không bỏ xuống được sao? Phong nhi, ngươi đang nói cái gì? Chấm ngoặc kép, Kim tiêu ngưng ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Cô, ngươi xem, cái này đầy núi phong thụ, lá cây lại sinh trưởng. Cổ Phong vung tay lên, liếc nhìn lại, năm đó bị Kim tiêu ngưng quét sạch rơi toàn bộ lá cây phong thụ. Bây giờ lần nữa cành lá rậm rạp. Phong Diệp, lại trướng, chấm ngoặc kép, Kim tiêu ngưng mở miệng, thanh âm run nhẹ nhẹ. Cô, nếu là ngươi thật buông xuống, cái này Phong Diệp, sao lại mọc lại? Nếu là ngươi thật buông xuống, ngươi cảm ngộ bí thuật, vì sao sẽ là phong kiếm kiếp biến thành cổ thụ hư ảnh? Cổ Phong nhìn về phía Kim tiêu ngưng cái kia yêu sầu ánh mắt, mở miệng, cô, nói cho ta biết, hắn là ai? Ta đi tìm hắn, vì ngươi đòi một câu công đạo. Phong nhi, chấm ngoặc kép, cô, nếu là thật không bỏ xuống được, vậy liền không cần buông xuống. Đến dũng cảm đối mặt cái này toàn bộ. Không tốt sao? Cổ Phong nhìn về phía Kim tiêu ngưng mở miệng. Hắn không nghĩ Kim tiêu ngưng tâm linh bên trên. Một mực tiếp nhận như vậy dằn vặt. Dưới ánh trăng, Kim tiêu ngưng dung nhan rất đẹp. Nàng thở dài. Nhìn xem đầy núi Phong Diệp, ánh mắt thần du, chậm rãi mở miệng, hắn, là một cái không giống nhau nam tử, nhớ kỹ một năm kia, lần thứ nhất cùng hắn gặp gỡ, chính là tại cái này đầy trời Phong Diệp bên trong, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.